Đấu phá thương không. Tác giả. Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 571. Bảo. Theo tiếng cười Tiêu Viêm phát ra, trên thân thể thanh hỏa khôi giáp cũng nháy mắt chặt chẽ bao bọc, chớp mắt ngắn ngủi đem thân ảnh Tiêu Viêm tiêu biến trong đó. Ngưng tụ hỏa diễm khôi giáp này là Tiêu Viêm đã sớm có chuẩn bị, tốc độ nhanh khủng bố, thậm chí ngay tại lúc thủ trào của Liễu Kình vừa tới thì thanh hỏa khôi giáp cũng đã triệt để thành hình. Đột ngột xuất hiện hỏa diễm khôi giáp này làm Liễu Kình hơi co rụt lại, tiếp xúc gần gũi như vậy làm thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác bị phỏng, trong lòng hắn minh bạch thanh sắc hỏa diễm của người này có chút dường dị. Ta thật ra là muốn nhìn xem khôi giáp này của ngươi có thể ngăn cản công kích này, công kích gần trong gang tấc muốn thu hồi dĩ nhiên là không kịp, bởi vậy trong mắt Liễu Kình hiện lên một tia lạnh lùng, thế công không thu mà tiến tới, đấu khí cuồng mãnh trong cơ thể bắt đầu khởi động, đạm kim sắc đấu khí ngoài thân hung bạo bắn ra quang mang chói mắt, đem sức nóng của hỏa diễm ngăn cách đi. Bởi vì đấu khí trong cơ thể xuất ra trảo phong Liễu Kình trong nháy mắt càng thêm sắc bén, cuối cùng va chạm thật mạnh lên bề mặt hỏa diễm khôi giáp. Hai người chạm vào nhau như sắt thép va chạm, tiếng vang thanh thúy giữa không trung vang lên. Sau khi âm thanh hạ xuống, chỉ thấy dưới kia, khôi giáp cực kỳ chắc chắn nhất thời mặt ngoài có một vết lõm thật sâu. Mà Tiêu Viêm ở sau thanh hỏa khôi giáp cũng như là chúng đòn nghiêm trọng lùi ra sau vài bước, tuy rằng thanh hỏa khôi giáp ngăn cách đại bộ phận kình khí nhưng như cũ vẫn có một ít ám kình xuyên thấu qua khôi giáp, làm thân hình hắn chấn động. Tiêu Viêm cước bộ thoái lui, Liễu Kình bạo phóng, nháy mắt đuổi kịp, song trảo cong lại tấn công kim quang sắc bén để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung kim quang cuồn cuộn không ngừng tấn công trên bề mặt thanh hỏa khôi giáp, nhất thời toàn bộ trong sân đều vang vọng tiếng thương thương làm người ta sợ hãi. Theo công kích điên cuồng của Liễu Kình thanh hỏa khôi giáp vô cùng chắc chắn kia vết lõm ngày càng nhiều cơ hồ vỡ nát. Tiêu Viêm ước chừng vẫn bị cố kình lực mạnh mẽ kia chấn lui về phía sau vài chục bước. Mà đó là đã có hỏa diễm khôi giáp cách trở đại bộ phận kình lực, kết quả sẽ khó có thể tưởng tượng nếu Tiêu Viêm không âm thầm chuẩn bị sớm, một khi tay trảo mang cỗ lực có thể làm tan vàng vỡ đá kia đánh trúng thân thể, kết cục ít nhất hắn cũng vì trọng thương mà mất sức chiến đấu. Trên khán đài quảng trường, vô số người đầu đầy mồ hôi nhìn Liễu Kình giữa sân tàn ảnh đầy trời điên cuồng công kích, trong lòng đều thầm nghĩ không hổ là phách thương Liễu Kình, công kích này thật là bá đạo tuyệt luôn, nếu thế công sắc bén của Liễu Kình làm người ta cứng lưới thì Tiêu Viêm lại làm mọi người sợ hãi than. Đối mặt với Liễu Kình cuồng bạo công kích như thế, đã rơi vào hạ phong nhưng vẫn chưa bị đánh bại, chừng ấy đủ để mọi người thán phục. Không hổ là người đủ tư cách để những người như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai coi trọng, chỉ người này mới đích xác có loại bổn sự này. Ngắn ngủi khoảng cách vài chục bước, Liễu Kình tàn ảnh đầy trời, tung ra ước chừng gần trăm luồng kình khí không lưu tình chút nào nện lên bề mặt thanh hỏa khôi giáp. Gặp đòn nghiêm trọng như thế, thanh hỏa khôi giáp cực kỳ dày trở nên hư hỏng, ngay cả màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Trên đài cao, Liễu Phỉ vẻ mặt mừng như điên, bắt lấy cánh tay Diêu Thịnh bên cạnh, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút bén nhọn, cái tên kia nhất định phải bại. Một bên Diêu Thịnh đang nhìn chằm chằm trong sân, ánh mắt hơi hơi cau lại, hắn thực lực hơn xa Liễu Phỉ, nhãn lực đương nhiên phải lợi hại hơn, tuy rằng giữa sân Tiêu Viêm bị chấn lui liên tục về phía sau, nhưng bản thân hắn đã từng cùng Tiêu Viêm chiến đấu. Nhận biết được rõ ràng hỏa diễm khôi giáp chết tiệt kia có lực phòng ngự khủng bố như thế nào. Tiêu Viêm kia ý chí chiến đấu thực xuất sắc a, trong nháy mắt đem hỏa diễm khôi giáp ngưng tụ ra, nói vậy hẳn là đã sớm có chuẩn bị. Nghiêm Hảo chép chép miệng sợ hãi than, nói bất quá hoàn hảo, nói cách khác, nếu không có hỏa diễm khôi giáp này phòng ngự, Liễu Kình này trong giây lát thế công bùng nổ khủng bố đủ để làm hắn trọng thương. Bất quá hỏa diễm khôi giáp này tựa hồ cũng cản không được thế công của Liễu Kình A, xem bộ dáng kia thì hẳn sắp vỡ tan rồi. Hàn Nguyệt cau mày, ai cũng có thể nhìn ra hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lâm Tu Nhai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, lát sau mới chậm rãi mở miệng, Liễu Kình tấn công lần này sợ là cũng không tạo được thương tổn quá lớn cho Tiêu Viêm. Tuy hiện tại nhìn như Tiêu Viêm bị đánh không có lực hoàn thủ, nhưng những bước chân hắn lui về phía sau lại vô cùng ngay ngắn, không chút bối rối. Vậy thì, nói còn chưa dứt, Lâm Tu Nhai trong mắt bỗng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận được thiên địa năng lượng giữa sân đang lặng yên đột nhiên dao động. Sao vậy? Những tia dao động cực kỳ mỏng manh như bị cái gì che lấp. Bởi vậy ngay cả bọn người Nghiêm Hảo cũng chưa phát hiện đều mở miệng nghi hoặc hỏi. Lâm Tu Nhai híp mắt lại, nháy mắt sau cảm ứng được gì ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Kình thế công điên cuồng và thân thể không ngừng lui về phía sau của Tiêu Viêm, miệng hơi giật giật, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói Tiêu Viêm có lẽ sắp phản kích. Phản kích, nghe vậy đám người Nghiêm Hảo nao nao nhíu mày lại quay đầu nhìn về Liễu Kình đang tấn công Tiêu Viêm, thật là nhìn không ra nửa điểm dấu hiện Tiêu Viêm sẽ phản kích. Trong mắt bọn họ là Liễu Kình công kích liên tục một hồi, khi hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm hoàn toàn hỏng mất, thì chính là lúc thắng bại đã phân. Lâm Tu Nhai cười khẽ một tiếng, âm thầm cười nói trong lòng, không nghĩ tới Tiêu Viêm tên kia thật xảo hoạt, quả nhiên là một đối thủ khó chơi, dù đang đối mặt với Liễu Kình cũng không xuất hiện chút hỗn loạn. Đám người Nghiêm Hảo mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái đều bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn hỏi lại lần nữa thì cả quảng trường một trận ồ mạnh mẽ vang lên, bọn hắn lập tức ánh mắt vội vàng chuyển hướng tới giữa sân, không khỏi cả kinh. Giữa sân, trong công kích điên cuồng như bão tố của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp kiên cố vô cùng kia rút cuộc là sắp tan tành. Liễu Kình một cái lời chào nãy giờ hung hăng nện vào một chỗ, toàn bộ khôi giáp nháy mắt kịch liệt run rẩy, trước vô số ánh mắt tiếc hận, khôi giáp cuối cùng vang một đạo thanh âm răng rắc thanh thúy, sau khi tiếp nhận gần trăm công kích của Liễu Kình, rút cuộc bạo liệt vỡ ra thành hư vô. Theo sự biến mất của khôi giáp, Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này Tiêu Viêm không chỉ có y bào bị ám kình xuyên thấu qua khôi giáp tấn công có chút rách nát, mà vẻ mặt cũng tái nhợt, thậm chí còn có một tia máu lưu lại trên khóe miệng. Hiển nhiên, dù có thanh hỏa khôi giáp bảo hộ, đối mặt với Liễu Kình như man ngưu điên cuồng công kích, hắn cũng bị thương. Liễu Kình mặt trầm như nước, tầng phòng hộ thân thể Tiêu Viêm bị phá cũng vẻn vẹn chỉ làm hắn thoáng nhíu mày, chợt đạm kim sắc đấu khí lại lần nữa bao phủ thủ trào sắc bén, trào phong hướng đến ngực đối thủ. Khóe miệng lưu lại vết máu, Tiêu Viêm không hề bảo lưu mà lại lần nữa dũng mãnh công kích Liễu Kình, con ngươi tối đen nổi lên một chút âm lãnh khó phát hiện, thân hình bất động, tay phải chậm rãi nâng lên đối chiến thẳng với Liễu Kình. Mà xem bộ dáng này giống như muốn chính diện đối mặt với công kích. Tiêu Viêm hành động như vậy nhất thời làm khán đài vang lên từng trận thì thầm khe khẽ. Trải qua giao phong lúc trước, mọi người đều biết cận chiến Tiêu Viêm căn bản đánh không lại Liễu Kình, bây giờ lại còn hành động như vậy, trong mắt mọi người giống như tự chuốc lấy cái chết. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Tiêu Viêm giữa sân vẫn cố chấp giữ nguyên hành động như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Liễu Kình. Tiêu Viêm hành động như vậy cũng làm Liễu Kình có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trong lòng lại dấy lên những nghi hoặc đề phòng. Tiêu Viêm không phải đứa ngốc, hắn không có khả năng áp dụng loại biện pháp lấy trứng chọi đá này. Trong khi lòng Liễu Kình còn đang nghi hoặc, một đạo màu nhàn nhạt xanh tím đột nhiên hiện lên trong mắt cả người hắn, lông tơ phút chốc dựng đứng lên, một dự cảm nguy hiểm trong lòng mạnh mẽ xuất hiện. Màu xanh tím lại một lần nữa xuất hiện, Liễu Kình rút cuộc phát hiện ra nguyên nhân, con ngươi lập tức co lại, bởi vì trước mặt hắn chính là tay áo bào đen của Tiêu Viêm. Thế công cuồng mãnh giữa không trung cơ hồ bị Liễu Kình mạnh mẽ kìm lại, mặc cho bị dư lực phản chấn. Liễu Kình tại những ánh mắt quanh khán đài đang kinh ngạc đột ngột dừng lại,

Ở giữa sân, lúc này một cỗ năng lượng cuồng bạo khác thường đang dao động, theo đó năng lượng ở trong quảng trường cũng trở lên hỗn loạn trong lúc nhất thời. Ngồi trên khán đài các vị trưởng lão là những người đầu tiên cảm nhận được cỗ năng lượng dao động, lập tức tất cả mặt đều biến sắc, ánh mắt đều hướng về phía sân đấu và dừng lại ở trên người hắc bào thanh niên tay cầm trọng thước. Cỗ năng lượng dao động cuồng bạo kia đúng là xuất phát từ đó. Trên đài các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, yết hầu đều giật giật. Này cỗ năng lượng dao động cho dù là lúc trước phá hoại lực dáng sợ hỏa liên còn kém hơn vài lần. Người kia đến tột cùng có còn bao nhiêu con bài chưa lật. Giờ khắc này, cho dù là lấy thực lực của các vị trưởng lão đều không khỏi sinh ra cảm giác khó tả. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm thực lực mới chỉ dừng ở đấu linh cấp bậc, nhưng là có mặt ở đây các vị trưởng lão trừ bỏ một số ít, còn lại các trưởng lão đều tự thấy rằng cho dù là bản thân đối mặt với Tiêu Viêm cũng phải đau đầu. Giữa sân theo cỗ năng lượng dao động ngày thêm cuồng bạo, một tia thực chất màu đỏ nhạt nóng chảy năng lượng đột nhiên hư vô theo không gian xung quanh thẩm thấu ra, cuối cùng quấn quanh ở trên thân Tiêu Viêm, điên cuồng xoay tròn theo cỗ năng lượng đỏ nhạt xoay tròn, từng đợt cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi quét ra, cỗ cuồng phong mãnh liệt này thậm chí còn thổi bay một ít tảng đá to bằng người ở trên mặt đất lăn vài vòng. Tới giờ phút này cơ hồ toàn trường tất cả mọi người gieo chú ý tới dị biến trên người Tiêu Viêm. Lập tức từng ánh mắt kinh ngạc đều tập trung về đấy, một ít đệ tử tầm thường bắt đầu không nhìn ra được điều gì đang xảy ra, nhưng ở trên đài cao nhóm người có thực lực nổi tiếng ở trong viện nhìn thấy lượn lờ ở quanh Tiêu Viêm năng lượng lửa đỏ như kén tầm, đầu tiên kinh ngạc, chợt sau đó sắc mặt đại biến theo từng đạo tiếng vang, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng bật dậy, thần tình kinh hãi. Cô, Nghiêm Hảo ánh mắt lồi ra như cá chết. Không chớp mắt nhìn chằm chằm ở giữa sân hắc bào thanh niên với cỗ năng lượng cuồng bạo màu đỏ bao quanh, yết hầu giật giật, một lúc lâu mới phát ra được chút âm thanh. Hắn đây là cái gì đấu kỹ, theo gì trang phát sinh ở sân đấu? Đến lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, giờ phút này Tiêu Viêm rõ ràng là đang thi triển một loại đấu kỹ so với hỏa liên kia còn khủng bố hơn. Một bên, Lâm Tu Nhai với nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét mặt cực kỳ ngưng trọng và khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa sân cỗ năng lượng dao động kinh khủng kia, cho dù là hắn cũng cảm thấy run sợ. Có thể khiến cho thiên địa năng lượng dao động tới bậc này ít nhất cần địa giai đấu kỹ mới có thể sinh ra, hít một hơi thật sâu. Lâm Tu Nhai cố gắng đè nén nội tâm bốc lên thanh âm gian nan phát ra. Địa giai. Đơn giản hai chữ vừa bay ra khỏi miệng, chính là ngay cả Hàn Nguyệt cũng không khỏi kinh hãi đưa bàn tay lên che miệng mình, lãnh diễm mặt cười cười che kín rung động khó có thể tin. Huyền giai cao cấp cùng địa giai tuy vỏn vẹn chỉ kém có nhất giai, nhưng mà chênh lệch trong đó lại tựa như trời và đất. Huyền giai đấu kỹ phần lớn đều mượn thực lực của người thi triển mà phát huy uy lực. Nhưng mà địa giai đấu kỹ lại là mượn dùng thiên địa năng lượng đạt tới lực phá hoại hủy diệt. Huyền giai cùng địa giai đấu kỹ, một cách trời một cách đất, cơ hồ là không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi nói, huyền giai đấu kỹ tuy rằng có chút quý hiếm, nhưng mà đối với những nhân vật tiến vào cường bảng, ai mà không nắm giữ một hai loại huyền giai đấu kỹ cơ chứ, nhưng địa giai thì chưa từng có người nào thi triển qua. Loại này khác sai đấu kỹ, không chỉ hiếm gặp, hơn nữa tu tập cũng cực kỳ khó khăn. Năm đó Tiêu Viêm tu luyện diễm phân phệ lãng thước, cho dù là có Dược Lão ở bên cạnh chỉ điểm, cũng là nếm trải vô số đau khổ mới miễn cưỡng đạt tới chút thành tựu. Đoạn thời gian qua tu luyện tam thiên lôi đồng cũng là cần trải qua phong lôi sơ quy quy o a nơ tê hơ e sơ quy quy. Nếu Tiêu Viêm không có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể thì đừng nói là đem tam thiên lôi đồng luyện được chút thành tựu, cho dù là ngay cả bước nhập môn ban đầu cũng không đạt được, đó đủ cho chúng ta thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa huyền giai cùng địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh, ngươi các ngươi làm sao vậy? Ở trên đài cao đối diện, Liễu Phỉ cũng bị chung quanh đám người đột nhiên đứng dậy mà hoảng sợ. mắt đẹp chuyển hướng xuống sân đấu, bất quá lấy thực lực của nàng thì không thể phát giác quanh thân Tiêu Viêm lượn lờ loại này thực chất cuồng bạo lửa đỏ năng lượng, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Viêm giống như đang thi triển một loại địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh đột nhiên cảm giác được yết hầu mình trở lên cực kỳ khô khốc lên, khó khăn mới phát ra được thanh âm đứt quãng. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này lọt vào tai, Liễu Phỉ miệng khẽ nhích lên, nhất thời đồng dạng khuôn mặt biểu tình, đồng thời đọng lại xuống một lúc lâu mới đem ánh mắt hướng tới giữa sân kia sắc mặt lãnh khốc hắc bào thanh niên. Nàng tuy rằng thực lực kém hơn so với đám người Diêu Thịnh, nhưng là cũng cực kỳ rõ địa giai đấu kỹ đến bực nào đáng sợ. Biểu ca sẽ thắng a. Cố gắng đứng dậy, Liễu Phỉ gượng cười nói, chẳng qua đây chỉ là nụ cười miễn cưỡng, cho dù là chính bản thân cô ta cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Vẫn đối với Liễu Kinh đặt nhiều tin tưởng Diêu Thịnh, tại thời khắc này liền trầm xuống dưới. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, làm cho người ta có chút hít thở khó khăn. Cảm thụ được Diêu Thịnh thái độ, Liễu Phỉ mặt cười nhất thời trở lên trắng bạch, cắn chặt môi, nhín chằm chằm vào giữa sân hắc bào thanh niên, trong mắt ẩn hiện một tia hối hận. Ở lúc trước cùng Tiêu Viêm xung đột, người này bất qua mới chỉ vừa bước vào đấu linh cấp bậc, là một người mới đạt được cường bảng tư cách, nhưng mà hiện giờ, này làm cho nàng cực khinh thường cùng căm ghét con người kia. Lại là một đường đánh bại đông đảo cường giả đi lên bài danh cường bảng, lúc trước lại buộc biểu ca vốn 10 phần cao ngạo của nàng phải sử dụng tới liệt sơn thương, cho tới bây giờ lại lần nữa thi triển địa giai đấu kỹ, rốt cuộc loại bỏ tất những gì Liễu Phỉ trông cậy vào. Quay mặt về phía hắc bào thanh niên ở dưới sân, cơ hồ tùy thời đều có thể đem thần tượng bất bại trong lòng nàng đả bại, làm cho Liễu Phỉ không khỏi sinh ra một tia hối hận. Hối hận vì cái gì mà mình cố tình muốn cùng tên đáng sợ này xảy ra xung đột, nhưng mà sự tình đã đến mức thế này rồi thì cho dù hối hận thế nào nữa cũng vô dụng, giữa sân tên đã lên dây, chiến đấu đã không thể dừng lại. Tiêu Viêm cũng không biết, bởi vì hắn này vẻn vẻn bắt đầu thi triển đấy kỹ, mà khiến cho nhiều người sinh lòng cảm thán. Giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn là không có chớp nhìn chằm chằm đằng xa xa kia, tay đang cầm liệt sơn thương đang chỉ thẳng vào hắn, Liễu Kình. Tiêu Viêm trên thân thể sở hữu cố lượn lờ cuồng bão hỏa nhiệt năng lượng, ở nó xuất hiện chốc lát đã khiến Liễu Kình đồng tử co rút lại, lấy hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể nhân ra cái loại năng lượng này đại biểu cho cái gì, bất quá chiến đấu đã đến mức này. Cho dù đối phương mở ngoặc tròn Tiêu Viêm đóng ngoặc tròn đột nhiên thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu vương, hắn cũng chỉ có thể cầm thương mà xông lên. Với tính cách của hắn, hắn không cho phép bản thân lùi bước, đặc biệt đối thủ lại là một kẻ mới nổi. Một ngụm chọc khí đè nén ở ngực được đẩy ra, mãnh liệt kim quang chậm rãi từ cơ thể Liễu Kình bạo dũng đi ra, kia ánh sáng như mặt trời giữa trưa làm cho mọi người không dám nhìn thẳng vào. Hơn nữa, tại bên kia trong cường quang một cỗ kình phong sắc bén vô cùng từ đó phát ra. Đối diện, khi thấy Tiêu Viêm thình lình thi triển khủng bố đấu kỹ, Liễu Kình vẫn như cũ xung hành động biểu lộ lập trường của mình. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, cho dù Tiêu Viêm thật sự nắm trong tay địa giai đấu kỹ, thì cũng không thể nào phát huy được 100% uy lực, mà hắn cuối cùng con bài chưa lật, lại là mài giũa nhiều năm. Phối hợp với cùng loại đấu khí thi triển kia uy lực, Liễu Kình tự tin phải ở huyên giai đấu kỹ đỉnh phong, cho dù có va chạm với địa giai đấu kỹ, hắn cũng không chút khiếp sợ. Ngược lại, việc này còn làm chiến ý của hắn được khơi dậy, hôm nay hắn càng muốn làm cho mọi người biết, huyên giai đấu kỹ đối mặt với địa giai đấu kỹ thì cũng vẫn có thể liều mạng được. Ánh mắt sáng ngời chân chính đại chiến tới gần, Liễu Kình cảm giác được bản thân mình máu huyết sôi trào, loại này cảm giác cũng chính là cùng Lâm Tu Nhai tranh đoạt mới xuất hiện. Ha ha, Tiêu Viêm, đến đây, làm cho thấy coi hôm nay đến tột cùng ai thắng ai thua. Sang sảng tiếng cười, mang theo vô cùng khí thế tràn ngập quảng trường, đem không khí trong sân đạt tới cao trào. Trên khán đài, mọi người đều là kích động đi lên, một ít không tự chủ được, nhìn không được đứng hết dậy, hướng đến giữa sân tràng chiến đấu mà hò hét. Liễu Kình học trưởng, danh ngạch tiền mời Tiêu Viêm nhất định phải đạt được. Hắc bào thanh niên hiên ngang ngẩng đầu, dưới khí phách Liễu Kình tỏa ra chưa từng có chút khiếp đảm, thân hình thẳng đứng, khí chất hiên ngang uy vũ, làm cho trên khán đài không ít học tỷ xinh đẹp đôi mắt hiện lên những tia sáng kỳ dị. Tốt, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực đã. Ánh sáng kim quang ngày càng thịnh, tới cuối cùng dường như là đem Liễu Kình toàn bộ bảo phủ bên trong, chỉ có tiếng cười như sấm minh mông cuồn cuộn truyền ra. Nhìn bên kia cơ hồ bao trùm nửa sân ánh sáng kim quang sắc bén, Tiêu Viêm trong tay trọng thước chậm rãi tìm hiểu, nhất thời ở xung quanh kia lượn lờ năng lượng hỏa nhiệt cuồng bạo trở lên càng hùng hồn hơn, thậm chí làm cho không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Một cỗ gần như thực chất cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng đột nhiên ở Tiêu Viêm một đạo quát nhẹ, mạnh mẽ hướng tới trọng thước mà mang theo khủng bố năng lượng quán trú vào, chỉ thấy kia nguyên bản màu đen trọng thước đã là hơi nổi lên màu đỏ rực rỡ, nhìn qua hắc thước sống như lượn lờ ngọn lửa đỏ sẫm. Đông. Đang lúc này, đột ngột một tiếng đất rung, núi chuyển âm thanh phát ra đột nhiên vang lên, mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại, nguyên lai xa xa kia ánh sáng kim quang giờ phút này đã chậm rãi đứng lên, một khối cự thạch rơi vào trong đó bị đánh tan thành mạt phấn. Tiêu Viêm, ngươi có thể đón được ta chiêu này kia cường bảng vị trí thứ ba, ta hai tay dâng tặng. Một đạo thương ảnh bị bao phủ bởi kim quang chỉ về phía xa kia Tiêu Viêm, Liễu Kình cực kỳ tự tin ngạo nghễ tiếng nói phát ra. Ngươi có thể đón chiêu này của ta, tiền mời Tiêu Viêm ta tự động buông bỏ, cơ hồ hoàn toàn chuyển háo thành đỏ sam nhan sắc trọng thước, chậm rãi hướng tới Liễu Kình. Trọng thước đi qua đâu, không gian đều nổi lên một trận dao động, sắc mặt Tiêu Viêm ửng hồng kiêu ngạo cất tiếng cười to. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Một tràng cười dài vang lên, ánh sáng kim quang đột nhiên bắt đầu trở lên nổi liếm trong nháy mắt. Nguyên bản cực kỳ chói mắt kim quang lập tê u v quy quy cơ thu hồi vào bên trong liệt sơn thương, mà theo cỗ khổng lồ năng lượng nhập vào kia liệt sơn thương, ở đầu mũi thương chỗ có một cỗ màu vàng năng lượng tựa như chất lỏng tinh linh lưu động. Nhất chiêu định thắng bại a. Cánh tay chấn động mạnh, trường thương chỉ xéo bầu trời, chợt trọng thương mang theo một cỗ phá phong đột nhiên bạo phát, trọng thương cắm xuống đất. Một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ theo mặt đất lan tràn ra, nhất thời xung quanh cự thạch đều bị tàn phá, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người biến thành bụi phấn. Đại liệt nhâm. Như sấm sét nổ vang đột nhiên xuất hiện tại đầu mũi liệt sơn thương, kim quang giống như nước lũ bất ngờ đột nhiên bùng nổ. Phô thiên cách địa màu vàng kim quang, mang theo bén nhọn cùng chói tai âm thanh, như tia chớp cắt ngang không gian bắn thẳng đến Tiêu Viêm ở phía xa, nơi nào kim quang đi qua cự thạch văng tung tóe. Liễu Kình toàn lực một kích quả thực rất khủng bố. Mà bên này khi thế công nổ ra toàn trường biến sắc, cho dù là trọng tài tịch tê, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, cơ, a, cơ, vị trưởng lão đều là sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Bậc này đấu kỹ cơ hồ đã gần đạt tới địa giai. Này Liễu Kình đích thực khủng bố, là mục tiêu. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được kia màu vàng hào quang bên trong ẩn chứa loại nào khủng bố công kích. Bất quá Tiêu Viêm đồng dạng cũng có niềm tin tuyệt đối, bất cứ thế công gì ở trước trọng thước hạ xuống đều phải tiêu tan. Hít một ngụm không khí nóng bỏng vào trong người, Tiêu Viêm trước mắt bao nhiêu người, cước bộ chậm rãi tiến lên, trong tay trọng thước sơ lên cao quá đầu, trên cánh tay gân xanh nổi lên tựa như những con rắn nhỏ. Nhìn Tiêu Viêm sơ cao trọng thước, toàn trường khán giả đều là ngừng hô hấp, sắc mặt kích động đỏ hết lên, tại kia vô số ánh mắt chăm chú nhìn, ngay sau đó Tiêu Viêm cánh tay run lên, trong trọng thước ầm ầm hạ xuống. Diễm phân phệ lãng xích, cho ta phá. Hai đạo âm thanh chợt vang lên, nhất thời bên trên trọng thước một đạo ước chừng mấy trượng khổng lồ đỏ sam đầu thước, lấy một loại khí thế khủng bố từ đó mà bắn ra. Đầu thước bắn ra chốc lát, Không gian như hồ nước bị ném đá xuống, ầm ầm dao động, nơi sân đấu vốn cũng đã giống như phế tích, một đạo nửa thước rộng cái khe dọc theo mũi thước bắn ra hình thành theo từng đạo ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhanh chóng lan tràn. Đấu phá thương không? Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 574, vẫn có thể nói. Một đầu lãng thước ám hồng mang bàng đại năng lượng như tia chớp phá không trực tiếp phá cử thạch trên mặt đất thành bột phấn. Hơn nữa, tại trên mặt đất cấp tốc tạo một khe nứt rộng nửa thước rồi mới dừng lại, đem đấu tràng phá hỏng. Phía trên đấu tràng, nửa bầu trời bị kim sắc quang mang chiếm giữ. Một đạo ám hồng xích mang giống như loan nguyệt bắn thẳng đến hai đạo năng lượng đều ẩn chứa phong mang lăng lệ, ven đường không gian trở nên ba động lan tràn xung quanh, lực công kích phá hoại đáng sợ trên khán đài khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, với công kích đáng sợ như thế, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ vẻn vẹn mơ o, quy quy, tê cơ, hơ, u, tê. Năng lượng tràn ra kia cũng có thể khiến bọn họ chấn tử đương trường a, loại này cấp bậc chiến đấu thật sự là khủng bố. Trong lúc những ánh mắt kia vẫn đang theo dõi, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, kim sắc quang mang cũng với ám hồng quang mang, sắp triển khai kia tựa như vẫn thạch sắp ầm ầm va chạm vào nhau. Vào thời khắc hai người tiếp cận sát nhau, mọi người trong tâm đều là không tự chủ được mà tự hỏi, loại khủng bố giao phong này đến tột cùng là ai có thể thắng. Ở trong lòng mọi người càng lúc càng không yên chờ mong, giữa không trung kim sắc quang mang cùng ám hồng quang mang, rốt cuộc là sau nháy mắt, mạnh mẽ va chạm vào nhau, mọi người ở đây áp chặt lỗ tai đợi tiếng nổ kinh thiên sắp vang vọng lên. Va chạm trên bầu trời nhưng lạ lùng thay lại không có nửa điểm tiếng vang phát ra. Từng ánh mắt kinh ngạc chậm rãi nâng lên, sau đó trông lên bầu trời, thấy hai luồng màu sắc bất đồng giống như đang qua lại ăn mòn nhau. Tuy rằng loại giao phong này diễn ra không tiếng động, bất quá người mắt tinh vẫn là phát hiện ra ở chỗ hai luồng năng lượng kinh khủng tiếp xúc, không gian đều trở lên cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua làm người ta sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Trong lúc toàn trường đang im lặng, có tiếng tê tê rất nhỏ đang vang lên giữa không trung do hai đạo năng lượng đang ăn mòn nhau truyền ra, đỏ sẫm cùng màu vàng ấm ánh, giống như hai đám mây khổng lồ che lấp bầu trời phía trên sàn đấu. Nhìn ở ngoài thì giống như đang yên lặng nhưng thực chất lại mang ý niệm cắn nuốt đối phương. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai luồng năng lượng khổng lồ giữa không trung, giây lát sau cả người đều vô lực đi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc mạnh, nếu như trong tay không có trọng xích mà nói, sợ là ngay cả đứng còn không được. Hiển nhiên, lúc này đây diễm phệ sóng thước phát ra đã đem một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm hút kiệt nốt. Cùng so sánh với Tiêu Viêm, Liều Kình trông có vẻ tốt hơn một chút. Bất quá sắc mặt cũng tái nhợt đi, ánh mắt khẩn trương nhìn hai luồng năng lượng không ngừng ăn mòn, cắn nuốt nhau. Vô số đạo ánh mắt đều dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người ở sân đấu đều là đang chờ đợi kết quả hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố kia đang tranh đấu. Tại ánh mắt mọi người đang chăm chú theo dõi trên bầu trời, hai đạo năng lượng vàng ấm cùng đỏ sẫm không ngừng cắn nuốt nhau, lại đột ngột sôi lên như nước, dao động kịch liệt, chợt hai luồng năng lượng đó trong mắt mọi người đột nhiên bành trướng lên. Từng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai luồng năng lượng dường gì kia đang bành trướng, chẳng biết tại sao, lại cảm nhận được một sự bất an. Lúc bành trướng tới giới hạn, hai luồng năng lượng chợt đinh chỉ lại, ánh sáng sáng lên một cách khác thường, giống như một điểm sáng thật nhỏ, rồi đột ngột sáng lên một cách bất thường, không gian bỗng nhiên dao động, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều như chịu một kích cực mạnh vào ngực, tựa hồ khi lưỡng đạo năng lượng cắn nuốt nhau đã xuất hiện một chút biến dị, mà loại tình huống này, ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy cực kỳ mờ mịt lẫn kinh ngạc. Trong điểm sáng ấy, Hai luồng năng lượng cấp tốc huyết trương tới phút cuối, điểm sáng càng ngày càng chói mắt, mà không gian càng dập dờn bình bồng, cũng là lúc thời khắc càng lúc càng kịch liệt nhất. Tại bàn trọng tài, các vị trưởng lão nhanh chóng cau mày nhìn luồng năng lượng tiếp xúc kia xuất hiện một ít biến cố. Khu đất phía trên sàn đấu tất nhiên có thể mượn dùng thiên địa năng lượng tăng cường uy lực, bất quá trong lúc hai đại đấu ký đụng nhau, lại dễ dàng xuất hiện đủ loại biến cố. Này biến cố, cho dù là bản thân thi triển đều không thể can dự được, mà xem tình huống lúc này thì rõ ràng Tiêu Viêm cùng Liễu Kình công kích ở lúc sinh tử cận chiến, xuất hiện một ít biến cố khác thường. Tô Nhiên đại trưởng lão cao mày nhìn chỗ ánh sáng năng lượng đang càng ngày càng chói mắt kia, một lát sau, như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lão chợt biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thân hình chợt động, biến mất tại bàn trọng tài. Ngay lúc Tô Nhiên biến mất, trên bầu trời, hai cái ánh sáng giống như khí cầu bị nổ, một cỗ năng lượng quái dị kinh thiên động địa, nhất thời tràn ngập ở trên bầu trời. Cường quang nháy mắt theo chân trời rời đi, trong lúc đó năng lượng kinh thiên động địa kia, màu đỏ sẫm và năng lượng hoàng kim kia, rốt cuộc là không chịu nổi năng lượng gì động, nhất thời một đạo sấm sét nổ vang, mang theo gió lúc cực kỳ khủng bố theo giữa không trung thổi quét mà ra, gió lúc lướt qua, không gian liền chấn động. Trên khán đài, vô số ánh mắt của mọi người hoảng sợ nhìn cơn gió lúc đang cấp tốc huyết tán kia. Cho dù là cách nhau khá xa, bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Luồng gió lúc này nếu lan đến chỗ họ, bọn họ nơi này chỉ sợ không người nào có thể sống sót. Không gian phong tỏa. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một thân ảnh già nua đột nhiên như thiểm điện xuất hiện giữa không trung, lạnh quát lên, một cỗ năng lượng dị thường trong cơ thể bạo xuất ra. Mà không gian hư vô kia trong lúc này như nước sao động lên, cuối cùng tia chớp mấp máy, sau hoàn toàn đọng lại. Toàn bộ không gian phía trên sàn đấu, kể cả năng lượng cuồng phong đang khuyết tán kia, hoàn toàn bị ngăn lại. Năng lượng cuồng phong kia tuy đã bị Tô Nhiên ngăn lại, nhưng vẫn có hai phần năng lượng lọt qua, mà hai cỗ năng lượng này xoáy sâu vào. Lại là theo hai đại đấu kỹ còn sót lại mà liên kết với nhau. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên, Tiêu Viêm cùng Lưu Kình đều là trở tay không kịp. Một tia chớp xuất hiện phía trên họ. Phúc suy. Năng lượng cuồng bão hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời một ngụm máu trong miệng hai người phun ra, cả hai đều rơi xuống mặt đất, mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng giống như hai đạo hắc tuyến trực tiếp đập vỡ sàn đấu, bắn thẳng vào hai bên khán đài, làm cho một trận xôn xao vang lên. Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bị năng lượng tán ra đánh cho sơ xác, Tô Nhiên sắc mặt cũng hơi hơi đổi, hai cỗ đấu kỹ lúc sản sinh ra năng lượng ăn mòn lẫn nhau, lực phá hoại so sánh với thuần túy đấu kỹ năng lượng lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Tiêu Viêm cùng Liễu Kình phần lớn đều là đã hết sức, đây là hậu quả của việc bị luồng năng lượng như vậy hung hăng va chạm. Sắc mặt âm trầm, tay Tô Thiên vừa động kết lên một kết ấm mạnh mẽ, lạnh giọng nói, phá. Tiếng quát vừa phát ra, luồng năng lượng cuồng phong còn đọng lại kia, trong mắt mọi người đang chăm chú nhìn chậm rãi tiêu tán. Đem cuồng phong năng lượng phá vỡ, Tô Thiên vung tay lên. Ngay lập tức có thêm hai vị trọng tài từ khu trọng tài bay ra, hướng hai người bay đến, một lát sau đều đã ôm lấy hai vị quần áo rách nát, đầy máu xuất hiện trên sân đấu đã bị phá hư. Quanh sàn đấu tất cả mọi người đều vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Lưu Kình đang hôn mê hoàn toàn trên quảng trường, âm thầm mà nuốt một ngụm nước bọt, chợt cười khổ. Hai tên điên cuồng này chỉ là tranh tiền tiền thôi mà, sao mà phải làm thành ra như vậy? Bất quá nhìn lại trận chiến kinh phong lúc nãy, mọi người đều nhớ lại, lúc cỗ năng lượng lướt qua chỗ họ đều là bất chi bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tô Thiên thân hình vừa động, liền xuất hiện ở giữa sân, nhìn sân đấu bị phá hư rối tinh rối mù, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu người mạnh mà cũng chưa có người phá hoại như lần này. Ngồi xổm xuống nhìn qua, hai cỗ đấu khí xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Một lát sau, Tô Thiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, tuy rằng thường thế rất nặng, nhưng ít nhất cũng không có nguy tới tính mạng. Trên đài cao, rất nhiều thân ảnh cũng bay xuống, chợt vây quanh đám người bên cạnh đại trưởng lão Tô Thiên. Nghiêm Hảo lặng lẽ liếc nhìn người đầy máu Liễu Kình, trong mắt không khỏi hiện lên một chút ý tứ hàm xúc khác thường, lẩm bẩm nói: thật sự là không thể tưởng tượng được a, lấy thực lực Liễu Kình như vậy, thế nhưng lại bị Tiêu Viêm làm cho chật vật như thế. Một bên, Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, bàn tay bên trong áo báo lại run run lên. Lúc trước hai người làm ra hai nguồn năng lượng ẩn chứa lực phá hoại thật sự là quá mức khủng bố. Hắn rõ ràng công kích này tùy tiện dừng lại ở trên người, chỉ sợ trong nháy mắt làm cho người đó không trọng thương thì cũng tử vong. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện như vượt gì bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm. Một lát sau mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu về hướng Ngô Hạo, Hổ Gia và đám người yên nhiên cười nói: yên tâm đi, không có việc gì. Mắt khẽ liếc nhìn qua Huân Nhi, Tô Thiên nao nao, chợt hiền lành cười nói: yên tâm đi, hắn cũng không có việc gì. Một bên, mọi người nghe được Tô Thiên cười hiền lành như thế, đều có chút kinh ngạc. Tô Thiên ở bên trong viện địa vị cực cao, hơn nữa thực lực khủng bố, có rất ít người có đủ tư cách để hắn đối đãi như thế. Huân Nhị hướng về phía Tô Thiên nhẹ nhàng cười nhưng không trả lời, chính là đang có chút đau lòng thay Tiêu Viêm mà lau chút máu trên khuôn mặt, bộ dáng xinh đẹp nhíu mày, khiến cho chung quanh một ít nam tử trong lòng xuất hiện một trận dao động mãnh liệt. Đại trưởng lão, hiện tại hai người đều hôn mê, trận này tỉ thí, coi như ai thắng. Nhìn hai người hôn mê, một gã trưởng lão có chút chần chờ hỏi. Nghe được lời này, đám người đang vây quanh nhất thời dựng thẳng lỗ tai lên, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tô Thiên mày hơi hơi cau lại, cũng là có chút khó quyết định được. Dựa theo quy củ, hai người đều tính là ra khỏi tràng đấu, hơn nữa hiện tại cũng là đều hôn mê, cũng không nói rõ được. Thanh âm của Tô Thiên vừa hạ xuống xong, một cánh tay dính đầy máu tươi gian nan chậm rãi giơ lên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Khổ, ta vẫn còn có sức nói đây. Đấu phá thương không? Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 575 kết thúc. Nhìn hắc bào thanh niên gian nan giơ tay lên, khuôn mặt đầy máu, cố gắng trợn mắt to ra để nó không nhắm lại, hắn không nói gì, người kia thật đúng là một tiểu gia hỏa đánh không chết a, trải qua dư ba của đấu ký khủng bố như thế phản phệ mà còn có thể sót lại một ít ý thức. Trên khuôn mặt của Tô Thiên hiện lên một chút kinh ngạc, Tiêu Viêm giờ phút này rõ ràng đã như ngọn đèn cạn dầu vẫn chống cự cố mở mắt ra. Vậy nhất định là cực kỳ muốn bài danh 10 hạng đầu a. Lắc đầu cười khổ, Tô Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: trận tỉ thí này xem như hòa, vậy cũng là nói hai người các ngươi song song cùng bài danh 10 danh hiệu đầu, cho nên không cần phải lo lắng. Mơ mơ màng màng nghe Tô Thiên nói những lời này, tâm tình căng thẳng của Tiêu Viêm mới lơi lỏng xuống, mí mắt nhanh chóng hạ, ý thức dần dần biến mất. Chân chính tiến vào trạng thái hôn mê, Tô Thiên thở dài một hơi, xem xét thương thế Tiêu Viêm cùng Liễu Kình thế này sợ rằng mấy tràng chiến đấu tiếp theo không thể tham dự. Ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên mặt đất, Tô Thiên lại nhìn không được lắc lắc đầu, tiểu tử kia thật sự là ngoài điểm dự đoán của mọi người. Xét thực lực Liễu Kình, nếu muốn làm hắn trọng thương tới trạng thái này, chỉ sợ phần lớn những người ở đây không nghĩ tới a. Đại trưởng lão, nếu nói là hai người bọn họ lấy thế hòa để chấm dứt, chẳng phải cường bảng 10 bài danh đầu có tới 11 người, vậy tiến vào tháp tiếp thụ tâm hỏa căn nguyên cũng có 11 danh ngạch. Một vị trưởng lão trần chờ một hồi, mở miệng dò hỏi, Tô Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. 11 thì 11, tuy nói tâm hỏa căn nguyên kia rất chân quý, Nhưng nhiều năm qua nội viên cũng đã chứa đựng rất nhiều phần, bây giờ lấy thêm một phần ra hẳn là không thành vấn đề. Ngoài cách này ra, còn giải pháp nào cung cấp cho hai người kia một cái công đạo được? Dù sao cũng không thể nói rằng, hai người này kỳ thật đều đã đi tới giới hạn của chiến trường thắng bại khó phân. Nghe đại trưởng lão nói như thế, vị trưởng lão kia cũng không ý kiến nữa, gật gật đầu, sau đó lui lại phía sau. Trận đấu kế tiếp phải dùng đấu tràng dự phòng rồi, bất quá Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bởi vì thương thế nên không thể tiếp tục tham chiến, nhưng hiện giờ 10 danh ngạch đầu đã được quyết định, đại sự cơ bản đã được quyết định, danh sách cường bảng chiến đấu tiếp theo không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao cả. Dù sao sau khi chứng kiến trận đấu này trong lòng mọi người cũng đều đã tự suy tính lấy. Tô Thiên ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt cười nói. Tô Thiên nói ra, mọi người đều là có chút thở dài nhẹ nhõm, gật gật đầu. Lần này hai người kia thể hiện ra thực lực khủng bố đã làm tim họ đóng băng. Nếu hai người không tham gia tranh đoạt thứ tự thì họ sẽ thoải mái không ít. Đương nhiên, có nhiều người tâm tình khác hẳn, ít nhất là Lâm Tu Nhai có chút tiếc hận thở dài một hơi, mất đi đối thủ như Liễu Kình và Tiêu Viêm, trận đấu kế tiếp còn có gì hấp dẫn. Ở giữa sân, từng đạo ánh mắt kính sợ cùng sùng bái nhìn chăm chú Tiêu Viêm cùng Liễu Kình hôn mê được người ta đưa ra ngoài, về chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu tiếp theo vẫn được tiến hành như cũ, bất quá sau khi chứng kiến một màn chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, trận sau dù vẫn cực kỳ kịch liệt, nhưng mọi người cũng không có cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt sau cũng cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao Tiêu Viêm cùng Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát ly giới hạn đấu linh bình thường, bọn họ làm sao có thể so sánh. Chiến đấu chàng vẫn tiếp tục đến giữa trưa, mới dần dần hạ màn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt hỏa bạo, tân cường bảng bài danh dĩ nhiên được xác định. Đệ nhất, dĩ nhiên là tiểu quái vật tự nhiên kia, thực lực nàng khủng bố như vậy, đừng nói là đệ tử, ngay cả Mo Ít trưởng lão cũng không bì kịp. Bài danh đệ nhất này ngay cả Lâm Tu Nhai ngạo khí thế cũng không dám có tâm cướp đoạt. Đệ nhị cũng không ngoài dự đoán. Mất đi Liễu Kình, đương nhiên, mặc dù có thêm chú ngựa Ô Tiêu Viêm cũng đã hôn mê, bởi vậy những người khác đối với vị trí này cũng không dám vọng động, bởi vậy, Lâm Tu Nhai cũng vững vàng ngồi ở vị trí thứ hai. Để tam vốn là Liễu Kình, nhưng hiện hắn đã lui tràng nên bị Nghiêm Hảo thay thế. Đệ tứ hạng, đáng lẽ so với các thứ tự bài danh trên phải kịch liệt hơn nhiều, sau một hồi vây sát. Cuối cùng Lâm Diễm ngoài dự đoán của mọi người đã đoạt được trước bài danh đề cửu, nay vượt lên đề tứ, sáu cái thứ tự sau tranh đoạt cũng đồng dạng kịch liệt. Khi kết thúc, sáu người trừ hai người tiền nhiệm còn lại đều là những gương mặt mới đạt được nhờ giúp thăm, họ thật có vận khí nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù sao đã nằm trong cường bảng thì không phải hạng tầm thường, cho dù là có đủ vận khí. Nhưng muốn đi đến đích cuối cùng thì cần phải có thực lực tương ứng phụ trợ. Sắp xếp bài danh cường bảng như vậy, cũng theo lời Tô Thiên nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán. Bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm cùng Liễu Kình liệt vào đệ thập, bất quá trong lòng mọi người, cả đệ tam Nghiêm Hảo, đều rõ ràng là thứ tự này chắc chắn là thuộc về tên nam tử đầy khí phách Liễu Kình kia, đồng thời còn có Tiêu Viêm. Tại lần chiến đấu kinh thiên động địa trước, Tiêu Viêm dùng thực lực chiến đấu siêu phàm kia chinh phục mọi người, từ nay về sau trong nội viện sẽ không còn bất cứ ai dám khinh thường người mới tiến vào nội viện chưa đến một năm thời gian này nữa. Danh vọng của bàn môn tự nhiên là như nước dâng thuyền lên, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình có thể trong nội viện lập thành hai cái siêu thế lực, nguyên nhân tối trọng yếu là do bọn họ mạnh. Là cường giả trong cường bảng, bàn môn hiện giờ là thế lực tân sinh, đồng dạng có một gã siêu cường giả như vậy tỏa chấn, ngày sau lực ảnh hưởng sẽ chói lọi như mặt trời giữa trưa. Sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc một hồi, mọi người ở đây đều mang vẻ mặt đầy cảm xúc đứng dậy rời sân. Sau hồi chiến đấu như vậy, bọn họ khuôn mặt bình tĩnh đều đã bị thay thế bởi sắc thái kinh ngạc. Theo quy củ khóa trước, cường bảng đại tái xong sẽ có mấy trận luận bàn tỉ thí, người tham gia có thể lựa chọn 10 tân cường bảng đứng đầu khiêu chiến. Cái này đương nhiên là không phải chính quy chiến đấu, chỉ là một ít tiết mục trợ hứng cuối cùng thôi. Hơn nữa dù đây là luận bàn, cũng rất ít người xuất ra thực lực chân chính. Dù sao cường giả tuyển chọn qua chiến đấu mãnh liệt, thực lực tự nhiên trong nội viện cũng không thấp. Nếu biết rõ không địch lại, còn muốn nhiều lời, chẳng phải là tự mình chuốc khổ. Nhưng mà tiết mục trợ hứng năm nay lại làm cho mọi người giải ra, nguyên nhân do người khiêu chiến là một gã thường ngày hoàn toàn không để ý tới nữ nhi, còn nữa, lại là hướng thanh cô gái kia xuất ra khiêu chiến, đó là Lâm Tu Nhai. Đương nhiên nếu chỉ vậy không thì không đủ để cho mọi người lâm vào tràng cảnh giải ra như vậy. Trận luận bàn bình thường vẹn vẹn rằng co trong thời gian không dài lắm, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy, kẻ vẫn bất bại trong suốt những trận chiến đấu trước, Lâm Tu Nhai kết thúc thua tan tác. Một đôi ngọc thông chỉ nhợt nhạt chạm vào trán Lâm Tu Nhai, một cỗ mồi hôi lạnh từ trán chảy xuống. Hắn lặng lặng nhìn thanh y cô gái đang bình thản cười, đột nhiên cảm nhận được trong miệng khô khốc, trong lòng cũng không có một chút ảo não, bởi vì lần luận bàn trước kia, hắn cơ hồ là nhanh chóng bại lui, nhưng thật ra hắn còn con bài tẩy cực mạnh chưa lật. Nhưng vừa rồi khi thi triển ra đấu ký cực mạnh, thanh y cô gái chỉ nhẹ nhàng bắn ra đạo kim sắc hào quang nóng cháy, đem nó chấn tan thành mây khói. Đấu ký cực mạnh của bản thân bị đánh tan, Lâm Tu Nhai hiểu được trận chiến đấu này cơ hồ không hề có ý nghĩa, hai người không cùng một cấp bậc, mà công kích kế tiếp của đối phương cũng là đem hy vọng cuối cùng của hắn vứt bỏ. Ta thua. Trong từng đạo ánh mắt kinh hãi, Lâm Tu Nhai giữa sân nhún vai, chợt cười khổ nói, vẫn nghĩ Tiêu Viêm mới chính là ngựa ô mạnh nhất, không nghĩ tới tiểu nữ nhân của hắn. So với hắn còn muốn mạnh hơn, thực lực của ngươi trực tiếp đi tìm Tử Nghiên học tỷ luận bàn a. Trên khán đài, một đôi mắt giống như cá chết bạo xuất ra, có chút không rõ ràng lắm tình huống hiện thời là sao. Đặc biệt trên đài cao kia, Liễu Phỉ trên gương mặt biểu tình mới vừa rồi phấn khích liền líu lưỡi, đương nhiên tận mắt nhìn thấy đối thủ mà biểu ca mình cực kỳ coi trọng bị người mình thường xuyên âm thầm chửi mắng dễ dàng đánh bại. Loại này giống như so lòng sông với mặt biển, thật làm người ta khó tiếp thu. Khiêu chiến Tử Nghiên tiểu nha đầu kia sợ là muốn đi tìm Tiêu Viêm ca ca khóc nháo lên, kết quả sợ là ta bị ở trách. Phía chân trời hoàng hôn, thanh thiếu nữ thân thể mảnh khảnh mềm mại được bao phủ bởi một vầng quang mang mông lung, gương mặt thanh nhã mang theo một tia tươi cười điềm tĩnh trên má. Lâm Tu Nhai trong lòng đột nhiên giống như bị búa tạ đập một cái, cảm giác này tựa hồ là tình yêu sét đánh trăng. Loại cảm giác này làm Lâm Tu Nhai bật cười xúc động, lao thẳng đến nữ nhân coi như nhấc tay có thể đánh bại hắn. Thật sự là có loại này, khiêu chiến ngươi chính là hắn muốn thấy ta tỏa sáng, bất quá đáng tiếc, hắn lại là không có thể thấy. Thanh thiếu nữ chậm rãi thu hồi ngọc thông chỉ trên trán Lâm Tu Nhai, sâu kín nói. Lâm Tu Nhai há miệng thở dốc, nguyên bản nội viện đệ nhất tiêu sái như hắn, hiện tại trước mặt cô gái này, lại có chút xấu hổ luống cuống. Yên tâm đi, ta đối với bài danh đệ nhị cường bảng kia không có hứng thú, luận bàn xong ta còn phải trở về chiếu cố Tiêu Viêm ca ca, bắt trước bộ dáng của Tiêu Viêm. Huân Nhi hướng về phía Lâm Tu Nhai nhún nhún vai. Xoay người bước chân nhỏ nhẹ, thanh váy lắc lư, phủ khuất cả mặt trời chiều, chậm rãi biến mất trong yên lặng đáng sợ bên trong quảng trường. Cô gái tuyệt vời như vậy, vì sao trước giờ không phát hiện ra? Ánh mắt mê ly nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đang biến mất dần trong tầm nhìn, Lâm Tu Nhai nhất thời trầm xuống, trong lòng đối với Tiêu Viêm dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, như ghen tị, như hâm mộ. Đấu phá thương không, tác giả, Tiên Tầm Thổ Đậu, dịch giả, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audio giải trí.com, chương 576, dưỡng thương. Sau khi cường bảng đại tái kết thúc được 2,3 ngày, toàn bộ nội viện vẫn rung động do trận chiến kinh thiên mang lại, nơi nơi đều luận bàn về từng trận chiến cường bảng. Mà trung tâm tất nhiên là lấy hai trận chiến đấu của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình, Huân Nhi cùng Lâm Tu Nhai làm mọi người say sưa bàn luận, đặc biệt là trận thứ hai, làm cho mọi người khi nói lên trận này khuôn mặt đều mang theo một cỗ thần sắc rung động. Ai cũng không nghĩ ra mặc dù là một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, lại có chút điềm tĩnh nhưng không ngờ ẩn tàng thực lực khủng bố như thế. Thậm chí, trước kia trong nội viện không ít người bởi vì dung mạo Huân Nhi mà âm thầm châm chọc làm bình hoa cho người. Nhưng trải qua chuyện này mỗi người mới hiểu được nguyên lai trong bàn môn thực lực khủng bố nhất không phải là Tiêm Viêm, mà chính là cô gái xinh đẹp phía sau luôn ngoan ngoãn phục tùng. Lấy thanh thế do Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sáng tạo tại nội viên ngắn ngủi thời gian 2,3 hôm, thanh danh cùng địa vị bàn môn cơ hồ là thăng lên một đường thẳng tắp. Mỗi một vị hội viên bàn môn hành tẩu trong nội viện không khỏi ngẩng đầu khí thế, không còn giống đoạn thời gian trước kia phải luôn cẩn thận, mà người ngoài khi nhìn thấy thành viên bàn môn cũng đồng dạng mang vẻ mặt hâm mộ. Có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai vị có thực lực siêu nhiên cường giả làm hậu thuẫn, thế lực bàn môn cơ hồ xa tới ngày một ngày hai sẽ vượt qua nhóm thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Mặc cho ở trong nội viện có đủ loại tin truyền đồn thổi ồn ào huyên náo, nhưng chính người người trong cuộc là Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi lại im tiếng biệt tích. Mật thất bên trong tiểu lâu các của bàn môn, vài đạo nhân ảnh đứng ở trong đó ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm đã không còn cái vẻ tái nhợt như ngày đầu, nhìn qua nhàn nhạt hồng nhuận, tựa hồ giờ này thương thế bên trong cơ thể đã muốn khỏi hẳn, hơn nữa hơi thở cũng đã khôi phục hùng hồn như lúc trước. Thậm chí nếu như cẩn thận cảm ứng có thể nhận thấy cổ hơi thở ẩn chứa có chút dấu hiệu bất ổn định, hơi thở lên xuống cao thấp phập phồng bất định, đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ đều cũng sẽ xuất hiện hình dạng như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này cũng đã tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏi a? Cho dù là thăng cấp, tựa hồ thời gian cũng không lâu như vậy chứ. Nhíu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hảo mở miệng nói: bình thường tấn cấp tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài, cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường. Đồ đần! Tiếng than thở thanh thúy vang lên, tự nhiên hướng bím tóc màu tím tết đuôi ngựa về phía Ngô Hảo đảo cặp mắt trắng giã, ra vẻ lão thành nói: bất quá lần này nàng giải thích cũng làm cho đám người Huân Nhi cười khanh khách. Có gì mà buồn cười, này ra hoa nếu không tỉnh lại, ta sẽ lại đi gặm những vật gì đó khó ăn. Tự nhiên mặt nhỏ nhăn nhó, rất khổ não nói. Huân Nhi nhẹ vuốt đầu nhỏ tự nhiên cười lên, đem ánh mắt lẳng lên về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt, nói: Tiêu Viêm ca ca lần này bị thương rất nặng, đấu khí trong cơ thể cơ hồ là trong khi chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn cạn dầu sắp tắt, bất quá cũng là nhân họa đắc phúc đạt được cơ hội tấn giai. Hơn nữa cũng đúng như tự nhiên nói, Tiêu Viêm ca ca lần này thăng cấp không giống như thăng cấp bình thường. Nếu ta đoán không sai, nếu như Tiêu Viêm ca ca tấn cấp thành công sợ cũng không chỉ tăng lên nhất tinh thực lực. Ngươi nói là thăng liền nhị tinh, nhưng loại tình huống này rất hiếm thấy a. Bình thường trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường rất khó có hiệu quả như vậy. Hổ ra ngẩn ra có chút kinh ngạc nói: hơn nữa cho dù là phục dụng linh dược mà làm cho cấp bậc liên thăng cũng là tồn tại không ít tạp chất, mai sau cần phải nỗ lực thật lớn mới có thể làm cho căn cơ vững chắc. Huân Nhi lắc lắc đầu khẽ cười nói: lần chiến đấu này đối với Tiêu Viêm ca ca mà nói đích xác có chỗ tốt thật lớn, còn như tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, đến cuối cùng sẽ tăng lên nhiều hay ít, ta cũng không rõ lắm, bất quá một điểm duy nhất chính là sau lần này, đó là thực lực Tiêu Viêm ca ca sẽ tinh tiến rất nhiều, đối với hắn không có nửa điểm trổ hại, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được rồi, các ngươi còn có những chuyện khác phải làm, nơi này có ta là được rồi. Mặt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng về đám người Ngô Hảo phất phất tay. Nghe vậy, mấy người Ngô Hảo cũng đành nhún vai, sau đó liền muốn chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi Huân Nhi, Lâm Tu Nhai lại tới bàn môn nói là muốn thăm Thương Thế Tiêu Viêm đấy. Hổ ra cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, lông mi nhíu lại. Này ra hỏa kia mấy ngày nay uống lộn cái thuốc gì, không có việc gì cứ hướng nơi ở chúng ta chạy lại. Trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ ngươi đem hắn đả bại còn làm cho hắn có thể nhờ cậy phải không? Hơi ngẩn ra, Huân Nhi tùy ý gật đầu, chợt thản nhiên nói, nói ta không có thời gian, các ngươi đuổi đi là tốt rồi, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc tấn cấp mấu chốt, cũng không tiếp khách. Hổ ra xoay xoay con mắt, bỗng nhiên ghé sát vào bên tai Huân Nhi thấp giọng nói. Ta cảm thấy được tên gia hỏa kia đối với ngươi có thái độ có chút cổ quái a, có vẻ như cùng với lúc trước Bạch Sơn, Ngô Hạo giống nhau. Ánh mắt tà dị liếc xéo vẻ mặt cổ quái hồ ra một cái, Huân Nhi dường như không có việc gì, nói, về sau những lời này cũng đừng nói trước mặt Tiêu Viêm ca ca, còn có, nói cho hắn biết, vài ngày tới đây Tiêu Viêm ca ca toàn bộ cũng không hầu tiếp được, bằng không đến đây cũng không còn người tiếp đãi. Đáng thương gia hỏa này, hổ ra giang tay trầm ngâm một hồi nói, bất quá người không ra mặt một lần tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu, hắn đến đây vài lần, ngươi đều tránh mặt không gặp, không quản như thế nào, hắn cùng Tiêu Viêm cũng là có một chút giao tình. Huân Nhi mày liễu nhíu lại, chợt gật đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về phía ngoài, đi thôi, ta đi đuổi hắn. Nhìn Huân Nhi xoay người bước đi, hổ ra thè lưới đồng thời than thở trong miệng, coi trọng ai đều không tốt cả, xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng ở trên người tiểu tử kia, xứng đáng a xứng đáng. Trong phòng khách, Lâm Tu Nhai ngồi yên ắng trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, chẳng biết vì sao tâm tình có thoáng chút dồn dập. Ánh mắt đang lúc nhìn chung quanh, bỗng nhiên mo đám người từ trên giữa lầu đi xuống, Lâm Tu Nhai vội vàng đứng dậy, khi ánh mắt quét đến lúc thanh thiếu nữ đang chậm rãi di xuống, một nét nhàn nhạt vui mừng chớp qua không để lại dấu vết hiện lên trên khuôn mặt. Lâm học trưởng, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc chữa thương, cũng không thể ra mặt, thật có lỗi. Huân Nhi chậm rãi đi xuống qua tới giữa đại sảnh, hướng về phía Lâm Tu Nhai cùng với Nghiêm Hảo bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười nói. Ha ha, không có gì đáng ngại, Lâm Tu Nhai cười cười, không thể không nói thật sự là hắn rất tuấn giật, một thân thanh sam lại càng tôn lên vài phần khí thế tiêu sái, thanh âm ôn hòa khó trách được đông đảo nữ đệ tử xưng là nam nhân có mị lực lớn nhất nội viện. Bất quá sung mạo cười nho nhã của hắn tựa hồ đối với thiếu nữ trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương. Người này tao nhã ngồi trên ghế, khẽ khép bờ mi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng qua trên người phía trước. Nhìn thấy Huân Nhi tư thái như vậy, Lâm Tu Nhai cũng cười khổ một tiếng trong lòng. Mấy lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt đưa trở về sau không để lại dấu vết. Rốt cuộc thì uể oải thở dài một hơi, đứng dậy từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ đặt ở trên mặt bàn, cười nói, đây là một loại linh dược chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt, mong rằng đối Tiêu Viêm huynh để có một vài tác dụng, Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt. Thoáng chần chờ một lát, Huân Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng ở trên khuôn mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng nói, vậy Huân Nhi thay mặt Tiêu Viêm ca ca cảm ơn Lâm học trưởng. Ha ha, không có việc gì, sau đó liền vội vàng khoát khoát tay áo, bị con ngươi đối phương quét trúng khuôn mặt. Lâm Tu Nhai chỉ cảm giác mình cái loại lãnh đạm này như gió nhẹ hờ hứng trước kia đã sắp giữ vững không được, lập tức vừa chắp tay, lại có chút chật vật mang theo Nghiêm Hảo ly khai đại sảnh. Huân Nhi đối với hắn ly khai thật ra chưa từng biểu hiện ra nửa điểm ý giữ lại, dường như không có việc gì thu hồi bàn công hộp ngọc, đó là chậm rãi đi lên lầu hai. Đáng thương gia hỏa, nhìn phong phạm lạnh nhạt không còn nữa ở bóng dáng Lâm Tu Nhai, lại nhìn thấy hoàn toàn không có nửa điểm dao động của Huân Nhi, hổ ra tấm tắc chép chép miệng, vẻ mặt chợt thông cảm. Ui, này gia hỏa ngươi,

Dịch giả Ngọc Băng Nhan. Thực hiện audiozaichi.com. Chương 578, Hắc Yên Quân Phó Thống Lĩnh, Linh Tuyền. Sau khi Tiêu Viêm thức tỉnh, mọi việc cũng đều trở lại bình thường, tuy rằng mỗi lần lộ diện trong viện đều không ít tiếng kinh hô cùng đủ mọi loại ánh mắt dòm ngó, nhưng rồi dần dần Tiêu Viêm cũng coi như không có việc gì. Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt, nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian, nên việc tiến vào tầng chót thiên phần luyện khí tháp bị tạm hoãn. Nhưng đối với một số người luôn chờ đợi cơ hội này như Tiêu Viêm thì lại có chút không chịu được. Bởi vì mới tấn chức lên nhị tinh đấu linh, cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm vẫn chưa tiến vào tầng tháp chung để tu luyện mà lại lặng lẽ tinh luyện lượng đấu khí vừa tăng trong cơ thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên làm con người thích thú. Nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện, đó là tấn giai tối kỵ, bởi vậy để phòng ngừa tác hại về sau Tiêu Viêm đang cố gắng luyện hóa đấu khí, để thực sự bước vào nhị tinh cấp bậc chứ không phải hư phù thực lực. Lúc trước ở Hắc Sát vực giết chết thiếu tôn chủ Huyết Tông là ví dụ tốt nhất, tuy rằng đã tiến vào đấu linh cấp bậc nhưng so với các đấu linh giả khác còn yếu nhược hơn rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể đấu khí hư phù không ổn định làm cho thực lực chiến đấu không thể phát huy cực hạn được. Mỗi ngày đều nhàn nhã tu luyện, đấu khí trong cơ thể vốn hư phù bất định dần dần trở nên ngưng thực lại, có thanh liên địa tâm hỏa trợ giúp tinh luyện đấu khí, làm cho Tiêu Viêm tinh luyện đấu khí hao tổn tinh lực cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều. Cuộc sống trở nên nhàn nhã, Huân Nhi chẳng biết vì sao luôn thích kéo Tiêu Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn, rồi nằm ở bãi cỏ xanh tùm. Dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc. Bất quá mặc dù đang hưởng thụ nơi rừng núi yên tĩnh, Tiêu Viêm cơ hồ lại cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh. Xung quanh là bãi cỏ xanh lục tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời. Cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thật giống như tiên cảnh. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi im lặng nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ấm áp và buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, hai con mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn về hắc bào thanh niên đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh, cái miệng hơi cong lên, lát sau như nghĩ tới việc gì đó, ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói: Tiêu Viêm ca ca, quyển trục Huân Nhi đưa cho ngươi, chờ khi nào ngươi tấn cấp đấu vương thì nhất định phải hảo hảo tu luyện nga. Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó, Tiêu Viêm mở mắt cười xoa đầu Huân Nhi nói: Đó là tự nhiên, Huân Nhi đã cấp, sao có thể không toàn tâm tu luyện cơ chứ. Nghe vậy, Huân Nhi mới đình nhiên khẽ cười, tiếng cười như núi tuyền khẽ chạm vào núi đá bàn thạch, thanh thúy dễ nghe vô cùng. Bất quá nha đầu ngươi, dạo này ngươi tựa hồ có chút kỳ quái a. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào khuôn mặt động lòng người của Huân Nhi tươi cười nói. Lòng nao nao, Huân Nhi né tránh ánh mắt Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, không có a, ta cảm thấy ta cùng với trước kia không có gì bất đồng a. Thật không? Tiêu Viêm cười cười nói. Đột nhiên thanh âm dược lão đầy ngưng trọng vang lên, có rất nhiều cỗ khí tức đang bay về phía ngươi, mục tiêu có thể là hai người các ngươi. Nghe thấy lời dược lão, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến trầm tư nghĩ vì cái gì mà tại thâm sơn nội viện lại xuất hiện khí tức một đám cường giả xa lạ, rồi đứng dậy định kéo Huân Nhi rời khỏi nơi này. Ngay khi bị Tiêu Viêm định kéo đi, Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó, mặt cười nhất thời biến đổi, vội vàng đẩy Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm, lo lắng nói: Tiêu Viêm ca ca, ngươi mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra. Làm sao vậy, những người tới là ai? Cầm bàn tay mềm mại của Huân Nhi, Tiêu Viêm âm trầm hỏi. Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi, cảm ứng được cỗ khí tức đang bay nhanh tới, nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Tiêu Viêm, kình khí phát ra, một cỗ kình phong nhu hòa đem Tiêu Viêm đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò: Tiêu Viêm ca ca, thu liếm khí tức, đừng để bọn họ phát hiện. Bị Huân Nhi đẩy mạnh vào trong rừng rậm, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn không rõ vì cái gì mà Huân Nhu lại đột nhiên trở nên lo lắng như thế. Đến tột cùng là ai? Ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc, Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay, một cỗ nộ hỏa trong lòng lặng lẽ bốc lên. Không bao lâu sau khi Tiêu Viêm bị đẩy mạnh vào rừng rậm, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi. Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy khiếp sợ. Các điểm đen đều không phải là người mà là 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kỳ dị, thậm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra. Sau lưng ma thú là 4 đôi cánh cực lớn, cánh vừa động cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm 4 phía ép ngã xuống. Đối với con ma thú kỳ lạ này, Tiêu Viêm chưa từng gặp hay nghe qua, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên người ma thú cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên, ma thú này không phải là phi hành ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà là loại phi hành ma thú chiến đấu. Phi hành ma thú vốn đã thưa thớt, chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kỳ hiếm thấy, trừ khi chỉ có những thế lực cực kỳ khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng đám gia hỏa này. Ánh mắt từ những cái cánh rồng lớn cuối cùng lại dừng trên những cái lưng rồng lớn của chúng, Tiêu Viêm lại một lần nữa ngẩn ra vì mỗi một đầu tứ sực độc giác thú trên lưng đều có một đạo nhân ảnh. Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào, ánh mắt không đổi, sắc bén lăng lệ như đao mang, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Tiêu Viêm có chút hoảng sợ khi phát hiện 10 đạo nhân ảnh này, cơ hồ mỗi cỗ khí tức đều như một cái đầm sâu không đáy. Loại tình huống này Tiêu Viêm chỉ cảm ứng thấy trên người trưởng lão trong viện mới có được. 10 đầu tứ sực độc giác thú cánh vừa động, cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi, từng đạo ánh mắt quét về phía thanh thiếu nữ trên bãi cỏ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư cuối cùng cũng tìm được người, dẫn đầu một đầu tứ sực độc giác thú chậm rãi hạ xuống, đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi cười nói. Vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng 24-25 tuổi, bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Sợ rằng chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh, một thân hắc bào, khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn. Tối trọng yếu là, vị nam tử này tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia, bởi vì 9 người còn lại đều đứng ở phía sau, thứ tự như vậy cũng có thể thể hiện cấp bậc chênh lệch. Ta là Hắc Yên Quân tân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đem tiểu thư hồi tộc. Nam tử tự xưng Linh Tuyền đứng trên tứ sực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng Huân Nhi nói. Ta nói rồi, ta sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón. Đám người Linh Tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt Huân Nhi dần lạnh xuống, ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý. Tộc trưởng đại nhân phân phó, thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Tuyền khẽ cười, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hướng về phía trong rừng, trầm giọng quát, người nào nghe lén. Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ sực độc giác thú, 9 nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh, thân hình run lên cơ hồ như thiểm điện, đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay, Huân Nhi lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của Huân Nhi, một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra, cuối cùng vũ động hai cánh dừng lại trên không, rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi, quần áo hơi có chút hỗn độn. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quĩnh lên theo thói quen muốn hô lên, lập tê u, v, quy, quy cơ, chợt tỉnh lại ra vẻ bình thản hỏi. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói, sao lại thế này?

Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người nhất kia cau mày cười, như dao khắc thật sâu trong tâm tưởng hắn. Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cố cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳm bên trong tâm trí hắn len lỏi mà ra, cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia, sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này. Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thụ can nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ cần chịu qua được lại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn giai đấu vương hơn. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Bên trong bàn môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước tiểu lâu các, nhìn cửa phòng đóng chặt cúi đầu nói nhỏ khe khẽ. Giác chi! Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, tất cả âm thanh khe khẽ bây giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng tôn sùng chằm chằm nhìn về cửa phòng. Tại nơi tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bàn môn đều có một loại cảm giác phấn chấn, hiện giờ bàn môn chính là chấm thang phái đứng đầu. Nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bàn môn, mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy bàn môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm cô đơn, sợ rằng tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu a. Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, tầm mắt Tiêu Vơ Y, E, U, lướt về phía chỗ thành viên bàn môn nào, người đó sẽ là không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, sau chợt hạ xuống thanh âm ngắn gọn rõ ràng, đi. Nói xong Tiêu Viêm cước bộ dẫn đầu, hướng cửa bàn môn bước ra, sau đó rất nhiều than viên bàn môn chậm rãi theo sát sau. Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong viện tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt từ bốn phía hướng đến, khi bọn hắn nhìn thấy đầu lính hắc bào thanh niên kia, nhất thời giật mình, chợt hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo, khí thế bàn môn tăng vọt trong lòng mọi người. Hiện giờ bàn môn bởi đan dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường đan dược trong nội viện, hơn nữa theo thực lực bàn môn tăng cường, dược chấm thang kia ngày càng khó cùng bàn môn tranh đoạt, hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa năng đặc thù của bàn môn càng hoàn thiện, bởi vậy bên trong nội viện cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên bàn môn hâm mộ vô cùng. Một đoàn người chậm rãi thẳng đến thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thanh thế so với bàn môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng là nằm trong 10 người đầu, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu Kình đánh trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý, dù sao bọn họ đều rõ ràng, nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh 3 người đầu. Sắp tới thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm cũng rồng dạng gặp Lâm Tu Nhai dẫn theo một đám người, song phương gặp mặt đều là ngẩn người ra, rồi chợt cười vang tiếp đón nhau. Vừa lúc tiếp đón, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai, tính ra chỉ vẻn vẹn có 20 người, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng, họ nhân số tuy kém so với bàn môn nhiều, nhưng hơi thở đều là ẩn lại, trong mắt lấp lói tinh quang, cả người khí thế ngưng tụ, thực lực đều ít nhất là nhất tinh đấu linh. Nói vậy đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện a, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể lấy mo địch 10, đây mới là chân chính tinh nhuệ a. Khi Tiêu Viêm đánh giá nanh sói phía sau Lâm Tu Nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm chuyện trò cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt kia. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài đã sớm tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời, khó có thể thay đổi. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý đến. Danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra, lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên. Không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông trực tiếp như thanh đao nhọn đâm vào đám người mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng, bàn môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người cũng không khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán, hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng ở bên ngoài đó. Hâm mộ nhìn các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi, không nghĩ tới hiện giờ, hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc, Liễu Kình, tên dơ quy quy o cơ u, s quy quy, nơ gơ tới rồi. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống hướng hắn bĩu môi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt liền quét tới, quả nhiên tại đám đông bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng đến cửa thiên phần luyện khí tháp, đầu lĩnh của đám người đó, lưng đeo đại liệt sơn thương, Liễu Kình, phía sau là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so cùng nanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về hắc bào thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì vậy từng đạo ánh mắt lại chuyển rời lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp đang đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều. Đám đông chung quanh nhìn chăm chú, Liễu Kình thoáng chần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bàn môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến, nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau. Cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình liền dừng cước bộ lại, vung tay lên, đám đại hán hùng hổ kia nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn đứng chỉnh tề, rất có khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia, thanh âm trầm thấp nói, ngươi rất mạnh, ta đã xem thường ngươi. Tiêu Viêm cười cười, hướng về phía Liễu Kình chấp tay, nói, may mắn mà thôi. Trong chiến đấu không tồn tại may mắn, Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nong bỏng hướng Tiêu Viêm, nói, bất quá, từ giờ trở đi đối thủ của ta lại có thêm một người, điều này đối với ta mà nói là mo đại hỷ sự, về sau khi có dịp ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại. Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời lại, liền xoay người mang người đi đến địa phương không xa đó chờ đợi cửa mở. Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, người này nguyên lai thật là phiền toái, sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người tới, cuối cùng gần nửa giờ sau, Hai bên tả hữu đột nhiên có tiếng xé gió vang trời, vài đạo thân ảnh già nua thoáng hiện ở ngoài cửa tháp, trong đó có một người dẫn đầu, chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Ha ha, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nhiều lời. Tô Thiên đảo mắt nhìn chung quanh mo vòng, rồi cũng không nói nhiều liền vung tay lên, cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận thanh âm rát chi, rồi từ từ mở ra. 11 người đứng đầu cường bảng theo ta tiến vào, những người khác không được phép, nếu vi phạm trong vòng nửa năm đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong đó. Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến vào trong tháp. Nhìn bóng dáng Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp.